Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 4. Tôn Trương phản xạ có điều kiện từ dưới đất bò dậy. Hắn lảo đảo bước chân nhanh chân hướng về phía nơi thang lầu chạy đi. Chẳng qua là hắn mới vừa đi chưa được hai bước, Hạ Quý Thần bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Chợt đưa tay ra níu lấy hắn sau cổ áo, đưa hắn dùng kéo trở lại trước mặt của mình. Nhất trung nữ sinh, người muốn chạm một cái, ta đều bất kể, nhưng là mới vừa ở dưới lầu, người đụng nữ sinh kia, nàng là ta bảo bọc người, ta cảnh cáo ngươi, cách xa nàng chút, nếu như bị ta lần sau gặp lại ngươi đánh lại nàng ý định gì, ta khẳng định phế bỏ ngươi. Tôn Trương mặt kìm nén đến hồng hồng, gật mạnh đầu, liên tục nói, dạ. Hạ Quý Thần buông lỏng Tôn Trương cổ áo, một bộ lười đến lại nhìn dáng vẻ của hắn, khoát khoát tay, ra hiệu hắn mau cút. Tôn Trương chốc lát cũng không dám ở lâu, cũng không muốn lưu, hắn vòng qua mập mạp, liền lăn một vòng chạy đi xuống lầu. Trải qua Tôn Trương như vậy nháo trò, Hạ Quý Thần không có tiếp tục run rẩy đội thi đấu tâm tình. Hắn dựa vào ở quán internet trên ghế dựa, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút ra, đem một hộp khói thuốc nhanh rút sạch thời điểm, hắn nghiêng đầu, hướng về phía dưới lầu nhìn một cái. Quý Ức cùng nàng hai cái bằng hữu vẫn còn, chung quanh của các nàng ngồi nhiều loại nam sinh, có người ở hút thuốc, sặc chơi game, nàng thỉnh thoảng che đậy một chút mũi, nhíu mày một cái tâm. Hạ Quý Thần cũng đi theo nhíu mày một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, quét một vòng bên cạnh mình chính đại hô tiểu uống chơi game một đám người. Bỗng nhiên liền đưa tay ra, chụp hai cái bàn máy tính, toàn bộ tầng 2 trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người đều đem tai nghe cầm xuống dưới, rối rít quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần búng một cái cho thuốc lá, chỉ lầu xuống bóng lưng của Quý Ức, các ngươi mỗi một người đều đừng cho ta ở chỗ này đang ngồi, tất cả đều đi xuống cho ta. Thấy nàng không có, ngoại trừ nàng và bên người nàng hai nữ sinh bên ngoài, để cho những người khác đều đổi chỗ. Nghe được Hạ Quý Thần phân phó, một đám người lập tức đứng lên. Ngoài ra, các ngươi đi xuống, đều đừng trở lại, để cho những người đó đổi xong đĩa. Mà, sao, các ngươi cho ta vây quanh các nàng ngồi một vòng. Người của hắn tại chung quanh nàng, định là sẽ không xuất hiện Tôn Trương mới vừa tình huống như vậy. Nhưng là, thần ca, lầu 2 là chúng ta tại bao tràng, có người ngậm thuốc lá chen lời. Lời còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần liền ngang một cái đi qua. Quá khứ, hắn lập tức sửa lại. Dạ dạ dạ, thần ca, ngài yên tâm, chúng ta cái này đã đi xuống lầu. Hạ Quý Thần vừa định vẫy tay để cho mọi người xuống lầu, kết quả nhìn thấy mấy người trong miệng đang thôn vân thổ vụ khói thuốc. Nhíu mày một cái, từng cái chỉ bọn họ, lại mở miệng, còn nữa, đem các ngươi khói thuốc đều cho ta bấm tại bên người nàng, ai cũng không cho ta hút thuốc. Nhìn lấy một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc bị dập tắt, thần sắc trên mặt của Hạ Quý Thần lúc này mới thoáng treo lên một vệt hài lòng. Hắn khẽ vuốt cằm, ra hiệu bọn họ có thể đi. Tại bọn họ xuống lầu thời điểm, lại không yên lòng mở miệng bổ túc một câu, đối với nàng, đều cho ta thái độ khách khí một chút. Chính là kể từ ngày đó, Hạ Quý Thần thủ hạ nhóm người này có một cái quy định bất thành văn. Chỉ cần Quý Ức xuất hiện tại vui vẻ internet, bọn họ chung quy sẽ ngay lập tức chủ động cùng Quý Ức trước sau trái phải chung quanh người đang ngồi đổi chỗ, đưa nàng vững vàng vây vào giữa, tạo thành một người thịt ô dù. Mặc dù một nhóm người đều cùng Quý Ức không quen biết, nhưng chỉ cần nàng trong lúc vô tình nhìn về phía bọn họ, bọn họ chung quy sẽ cho mặt mày vui vẻ. Chỉ cần Quý Ức tại, bọn họ ai đều không có hút thuốc, coi như là nghiện thuốc lá khó nhịn, cũng đều thức thời trốn internet bên ngoài đi rút ra. Khi đó, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức đều còn không có quen thuộc như vậy, gặp mặt cũng rất ít nói chuyện. Nhưng Hạ Quý Thần thủ hạ người đều biết, Nữ nhân này là thần ca trong lòng bảo. Tại Tô Thành nhất trung, thần ca không còn là số một. Quý ức mới là chân chân chính chính thứ nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.